vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đợi chút. Lệ Vi Lan nhìn bản báo cáo dày đặc toàn chữ số trong tay, đau đầu xoa xoa trán. Phó Ngôn Châu nhìn kết luận thí nghiệm đã rõ ràng. Với chỉ số thông minh của anh thì chỉ nhìn thấy một đống số liệu mà thôi. Những con số đó đại diện cho cái gì? Hắn không thể dành ra 5 phút để giải thích báo cáo sao? Đôi mắt đen láy của Phó Ngôn Châu lặng lẽ liếc anh một cái. Trầm Tranh nhìn cảnh hai người tí hon rằng co, suýt cười C-H-E-T tại chỗ. Châu sợ xã hội muốn nhanh chóng quay về phòng thí nghiệm không muốn giao tiếp không phải quá rõ ràng rồi sao? Cô thử nhấp vào báo cáo, may là nhìn thấy một chồng báo cáo dày. Sau khi trò chơi hóa đã rất nhân văn hóa trực tiếp đưa ra kết luận. Rất chi tiết, khen ngợi, Trầm Tranh hiện tại không muốn suy nghĩ xem sự chắt lọc thông tin này có đạo lý khoa học gì. Cô ha ha ha một lúc sau, đọc theo phần giới thiệu vật phẩm cho Lệ Vi Lan nghe. Nhưng càng đọc, sắc mặt của cô càng khó coi. Tế bào thây ma tăng hoạt động trung bình 20, sức mạnh tăng 30, sự nhanh nhẹn 20. Giải phẫu phát hiện bên trong cơ thể có cơ quan liên tục phát ra tín hiệu bức xạ, nghi là dùng để truyền đạt thông tin cho tổng bộ, nghi ngờ bên trong thây ma đã xuất hiện hiệu lệnh thống nhất. Chưa chặn được băng tần, hoạt động của tế bào có thể tăng theo cấp độ, cuối cùng biểu hiện trạng thái giống người. Đã giải phẫu thây ma cấp 1 và thây ma cấp 2, phát hiện theo cấp độ tăng lên. Hoạt động của tế bào càng cao, Trầm Tranh đọc đến cuối, sắc mặt đã thay đổi. Cô đưa tay khẽ chọc chọc Lệ Vi Lan đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Nhỏ giọng nói, cảm giác như thây ma ngày càng giống người. Nhưng đừng lo lắng, Trầm Tranh nhớ lại cảnh hôm nay cô thấy Trần Phong bị thây ma nhỏ lừa. Mỉm cười, may mắn nhất là, anh còn có em mà, em có thể nhìn ra địch ta. Hệ thống địch ta siêu hữu dụng, thây ma nhỏ phân biệt ngay lập tức, dù có ngụy trang nhiều đến đâu chỉ cần nhìn thấy thanh M, Á, U trên đầu chúng. Thì ngụy trang gì cũng vô dụng. Anh, Lệ Vi Lan nhướng mày, trọng điểm lập tức lệch đi. Anh lặp lại cách gọi này, trong mắt lấp lánh ánh sao, khóe miệng ẩn hiện một lúm đồng tiền nhỏ. TBC con trai thật sự quá đáng yêu. Trầm Tranh ngắm nhìn nụ cười mềm mại theo phong cách đồ họa của anh một lúc. Trong lòng mềm nhũn, phải gọi là anh, không thể gọi là con. Gọi là anh cũng rất thân mật, dù sao cũng đã từng thấy con trai ngoài đời cao 1m8. Chân dài dáng vẻ oai phong, nếu gọi là con nữa cô cảm thấy mình không có mà đẻ rồi. Cho dù nhìn thấy con theo phong cách đồ họa, trong lòng cô vẫn nhớ khuôn mặt của con ngoài đời. Một khi nhập vai sau này cảm thấy ngay cả gọi là con cũng đỏ mặt. Cảm thấy như đang chơi trò kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, ai biết được khi cô gọi là con anh có, em bé giận dỗi nhưng em bé không nói, không. Đổi cách gọi thì tốt cho cả hai. Tất nhiên rồi, bề ngoài gọi là anh, trong lòng nhất định vẫn lén gọi là con. Lệ Vi Lan lần này là thật sự cười, anh không phải không biết trước đây cô lén lút gọi anh là con. Từ con đến anh, đây đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Cách chương.